Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, liều mạng ý nghĩa. Đông, lời nói chưa rơi, một tiếng vang trầm, Vinh đào đào một cước chính đạp ở Quan Khung trên cánh tay. Trực tiếp đem hắn đạp bay 5-6 mét xa, ta không gần được thân thể của ngươi. Quan Khung lúc này trúng chiêu, cũng chỉ có thể khó khăn lắm giơ cánh tay lên ngăn cản. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Vinh đào đào phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Đây là cấp bậc gì lâm tràng năng lực ứng biến? Trên trận lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Nhưng mà, lại không phải trước cho Vinh đào đào. Bởi vì tại một phương khác trên chiến trường, ca ca Quan Thương, vậy mà tay không tiếp bạch nhận. Tất cả mọi người choáng váng. Ngươi thân là một cái tinh dã hồn võ giả, bình thường chém giết liền có thể chiếm hết thượng phong, tại sao muốn dùng loại này liều mạng thái độ đi đối đãi Cao Lăng Vi? Hậu phương chiến đoàn phía trên, chỉ gặp cái kia Quan Thương một tay gắt gao nắm lấy Cao Lăng Vi chém vào xuống trường kích. Xác thực nói, là nắm lấy Phương Thiên Họa kích mặt bên Nguyệt Nha nhận. Mặc cho cái kia sắc bén bán Nguyệt Nha cắt đứt lấy bàn tay của hắn. Đấu tinh khí toàn bộ triển khai phía dưới, Quan Thương một tay nắm lấy Phương Thiên Họa kích, cái tay còn lại bên trong, một mảnh tinh ba lưu huy sái ra, thẳng bức Cao Lăng Vi mà đi. Quan Thương có thể nói là hiển thị rõ chó dại tư thái. Rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng lại vẫn như cũ lấy thương đổi thương. Cái này, chính là thái độ của hắn. Răng rác, liên tiếp giòn vang âm thanh đột ngột truyền đến. Cao Lăng Vi trên thân cái kia lực phòng ngự cực mạnh thiết tuyết khải giáp, vậy mà lại muốn nát. Nhìn thẳng ta, Cao Lăng Vi bỗng nhiên một chút nhìn về phía Quan Thương. Trong ánh mắt một mảnh quang mang màu đỏ sậm lấp lóe. Quan Thương lại là căn bản không ngẩng đầu lên. Phảng phất sớm có chuẩn bị tâm lý. Trong tay đẩy ra tinh ba lưu vậy mà càng thêm cuồng mãnh một chút. Siêu tương đương, Cao Lăng Vi ánh mắt lăng lệ. Giấu ở tiết chế mũ giáp sau khuôn mặt, lại là lộ ra thống khổ chi sắc. Nàng một tay chấp kích, cái tay còn lại bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Quan Thương thuận thế khẽ cong eo, cái kia chuyển thành màu ám kim luân bàn hồ điệp song đao. Sát lưng hắn lướt tới, lên, chỉ nghe cái kia Quan Thương gầm lên giận dữ, nhuốm máu bàn tay, nắm lấy Phương Thiên Họa kích Nguyệt Nha nhận. Tại đấu tinh khí quán thâu dưới cánh tay, ngạnh sinh sinh giơ lên Phương Thiên Họa kích, Cao Lăng Vi vội vàng buông ra cái kia nắm báng kích bàn tay, tránh cho mình bị đánh bay thượng thiên, dưới chân lại là bất ổn, đành phải hướng lui về phía sau mở, điên cuồng Quan Thương trực tiếp một cước đạp xuống, hô, loạn tinh chấn, lần này, Cao Lăng Vi vốn là xốc xếch bộ pháp, càng thêm rối loạn. Thân hình bất ổn phía dưới, cái kia siêu siêu vẹo vẹo thân thể, vậy mà nằm ngửa xuống dưới. Ta nói, mềm yếu hải dương hồn võ giả làm hư các ngươi. Quan Thương tức giận gào thét, trong đầu, lại là hướng đệ đệ truyền một thì tin tức. Tiến công, tiết ngục giác đấu trường bên trong, chạy trốn tứ phía, vết thương chồng chất đệ đệ Quan Khung. Đột nhiên từ bỏ đào vong, một mực bị đuổi chặt hắn. Bỗng nhiên xoay người lại, song quyền đánh tới hướng Cao Lăng Vi mặt, mà từ đơn phương bị đuổi chặt, đột nhiên biến thành cá chết lưới rách đồng dạng tiến công. Cao Lăng Vi cùng Quan Khung trên thân truyền đến cảm giác đau đớn, lập tức tăng lên một cái cấp bậc. Trên sân cỏ Quan Khung sớm có tiếp nhận kịch liệt đau đớn chuẩn bị. Hắn căn bản không quản Vinh đào đào ở nơi nào, dốc hết toàn lực phía dưới, hai chân bỗng nhiên đạp về mặt đất. Ầm ầm, cuồng mãnh khí lãng quay cuồng ra, lấn người tiến lên Vinh đào đào, vậy mà trực tiếp bị bay ra ngoài. Đạp tinh liệt, vô luận như thế nào, tại thời khắc này, bước lui Vinh đào đào là lựa chọn sáng suốt nhất. Ây, mặt khác một bên trên sân cỏ, Cao Lăng Vi nghiến chặt hàm răng, động tác lại là mất tự nhiên thoáng cứng đờ. Quan Thương trực tiếp một cước bước lên, đạp tinh liệt, ầm ầm. Cự lực phía dưới, Cao Lăng Vi trực tiếp bị tạc lộn ra ngoài, mà Quan Thương lại là vung tay lên, một đầu tinh ngấn tiên rút ra ngoài, cơ hồ trong nháy mắt cuốn lên Cao Lăng Vi chân dài. Căn bản không có cho bất luận kẻ nào nửa điểm cơ hội phản ứng. Ngươi cái gọi là liều mạng, không có chút ý nghĩa nào. Quan Thương bỗng nhiên kéo một cái tinh ngấn tiên, đem cái kia bị lật tung đi ra Cao Lăng Vi, ngạnh sinh sinh túm trở về. Ngươi tự cho là đúng tuyết cảnh phòng ngự hồn kỹ. Tại tinh dã hồn kỹ trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Sau một khắc, Quan Thương trong tay một mảnh tinh thần bốn phía. Một đạo tinh ba lưu vọt thẳng ra ngoài. Ý nghĩa, Cao Lăng Vi nguyên bản một thân xương tiết bao trùm. Mặc dù tại tinh dã hồn kỹ bạo tạc chuyển vận phía dưới, có đạo đạo nát ngấn, nhưng nàng lại kịp thời vận khởi hồn kỹ. Không ngừng dùng xương tiết bổ sung, chắp vá khôi giáp của hắn. Nhưng là lần này, tại Quan Thương hết sức toàn lực phía dưới, cái kia tinh anh cấp tinh ba lưu chuyển vận đơn giản bạo tạc. Trên người nàng vừa mới chắp vá hoàn chỉnh thiết tuyết khải giáp, lần nữa vỡ vụn ra. Răng rác, hí hí hi hi, hi. Trong lúc hoảng hốt, Cao Lăng Vi phảng phất nghe được thể nội Hồ Bất Quy tại kêu rên. Cái kia từng luồng tinh dã hồn lực, xuyên thấu qua vỡ vụn thiết tuyết khải giáp, vô khổng bất nhập, thấm vào thân thể của nàng, xâm lấn lấy nàng cái kia xương tiết thuộc tính thân thể. Nhưng mà, dạng này đẳng cấp đau đớn, so sánh với việc này lúc nàng trên tinh thần gặp phải đau đớn tới nói, không đáng kể chút nào. Nếu như không phải Hồ Bất Quy lớn tiếng tê minh, Cao Lăng Vi thậm chí đều không có ý thức được, nàng lúc này đến cùng chịu vết thương nặng đến đâu hại. Tinh dã, đại khắc tuyết cảnh, đây chính là hồn võ thế giới quy tắc. Ngay trong nháy mắt này, tại Cao Lăng Vi trong tầm mắt, phảng phất thế giới tốc độ chảy đều chậm lại. Thân thể của nàng bị tinh ngấn tiên xé rách, đến gần vô hạn Quan Thương. Một đạo tinh ba lưu điên cuồng đánh thẳng vào nàng thiết tuyết khải giáp. Tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến. Thể nội bản mệnh hồn thú lớn tiếng kêu rên. Trước mắt, là Chu Thương trong lòng bàn tay đầy bắn tinh thần. Cùng cái kia không gì sánh được âm tàn ánh mắt dừng ở đây rồi a. Ta cái gọi là liều mạng, không có chút ý nghĩa nào a. Có lẽ, ta nên để cho ngươi biết, ý nghĩa là cái gì. Trong chớp mắt, Cao Lăng Vi trong tay hồ điệp song đao lại nổi lên. Không có nửa điểm che chắn động tác, càng không có nửa điểm lùi bước vết tích. Tiết ngục giác đấu trường bên trong nàng, điên cuồng đâm xuyên qua đối thủ lồng ngực. Trên sân cỏ nàng, giống như một viên đạn pháo, hung tợn đánh tới hướng Quan Thương. Răng rác, hình trụ tinh ba lưu, ngạnh sinh sinh xông nát nàng thiết tuyết khải giáp, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên bụng của nàng. Mặc dù thân thể của nàng không có bị xuyên qua, nhưng là cái kia ông tác hưởng tinh thần, thật là khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Mà Cao Lăng Vi trong tay hồ điệp song đao, cũng ngạnh sinh sinh đâm xuyên qua Quan Thương bàn tay. A, ngọa tào, nổ nha huynh đệ, thật hung ác a, đây rốt cuộc là có bao nhiêu đau. Trên khán đài tiếng hô nổi lên bốn phía, nhưng cũng cấp tốc yên tĩnh lại. Ngay tại vừa mới, ngay tại cái kia một trụ táo bạo tinh thần luồng sóng phía dưới, Cao Lăng Vi trong tay hồ điệp song đao đâm xuyên hết thảy, hung hãn đâm về Chu Thương đầu lâu. Mà Quan Thương đồng dạng tàn nhẫn đáng sợ, vậy mà không tránh không né, chỉ là một tay ngăn tại trên trán, mặc cho hồ điệp kia đao đâm xuyên trong lòng bàn tay. Bàn tay xuyên qua sống đao, gắt gao nắm lấy Cao Lăng Vi nắm chuôi đao bàn tay. Lưỡi đao kia nhưng lại chưa chạm đến trán của hắn mảy may. Trong lúc nhất thời, hình ảnh phảng phất dừng lại xuống dưới, dẫn đầu đánh vỡ cái này yên lặng, đồng dạng cũng là Quan Thương. Bình, một tiếng vang trầm, Cao Lăng Vi nơi bụng một mảnh máu thịt be bét, trong miệng phun ra lấy máu tươi. Lần nữa bị một cỗ tinh ba lưu đánh bay ra ngoài, ngồi trên mặt đất liên tiếp quay cuồng, ném ra thật dài tuyết ngấn vinh đào đào, chính cố nén đạp tinh liệt cho hắn thân thể mang tới trùng kích cùng đau đớn. Vừa mới ngón tay đào đĩa, khó khăn lắm dừng lại vinh đào đào, vội vàng quay đầu, nhưng cũng vừa vặn thấy được Cao Lăng Vi xoay tròn lấy thân thể, chống đỡ rách dưới xương tiết áo giáp. Xa xa bay rớt ra ngoài thân ảnh. Đại Vi, Vinh Đào Đào không nghĩ ngợi nhiều được, cấp tốc xông lên phía trước. Ách Cao Lăng Vi một trận thống khổ tê ngâm, bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Bụng của nàng chỗ một mảnh máu thịt be bét, khóe miệng chảy xuôi từng tia máu tươi. Ánh mắt của nàng mê mang, nhìn qua cái kia bị phong kín sân thi đấu đỉnh lều. Hừ, Quan Thương giơ bàn tay lên, từ hắn chảy xuôi ào ạt máu tươi trong lòng bàn tay. Từng tấc rút ra màu ám kim hồ điệp song đao, hung hăng ném về phía Cao Lăng Vi phương hướng. Đùng tương đương, một cây trường kích ấn mở hồ điệp song đao, chạy như bay. Vinh Đào Đào rốt cục ngăn ở Cao Lăng Vi trước người. Hồ điệp song đao cũng tại đã mất đi chủ nhân sợi tơ dẫn dắt phía dưới, trực tiếp biến mất. Cao Lăng Vi nằm ngửa trên mặt đất, mặc dù ánh mắt trống rỗng, nhưng nàng một tay bên trong xương tiết tràn ngập, theo hướng về phía bụng của mình, đem máu kia thịt mơ hồ vết thương trong nháy mắt đông kết. Mà ở trong tiết ngục giác đấu trường, Quan Khung nhìn xem cái kia bởi vì thân thể phương diện bị thương nặng, tinh thần thân thể lúc ẩn lúc hiện Cao Lăng Vi, lúc này giết tới tiến đến, thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh. Ngô, Cao Lăng Vi theo bản năng hai tay bưng kín đầu, vốn là thâm thụ trọng thương, lúc này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lui ra ngoài, bị thương chúng ta cũng nhận. Vinh Đào Đào vội vàng la lớn, hai người vốn định dùng tiết ngục giác đấu trường đến tập kích một cái Quan Khung, cũng là bị sớm đã nghiên cứu triệt để chiến thuật huynh đệ Quan gia mượn tiết ngục giác đấu trường đặc điểm tập kích đánh bại Cao Lăng Vi. Hết thảy như là Dương Xuân Hy nói như vậy, tiết ngục giác đấu trường là một thanh kiếm hai lưỡi. Cao Lăng Vi gắt gao cắn răng, tiết ngục giác đấu trường bên trong nàng bỗng nhiên hướng về sau nhảy tới, trực tiếp rơi vào vực sâu vạn trượng. Từ khi có được hồn kỹ này đến nay, trừ lần thứ nhất thí nghiệm thời điểm, Cao Lăng Vi chưa bao giờ có chủ động rời đi giác đấu trường kinh lịch. Mà lúc này, thân thể của nàng trạng thái thật không cách nào lại trèo chống song tuyến chiến đấu. Nhận thua đi, Vinh Đào Đào. Nơi xa, Quan Thương lắc lắc cái kia bị xuyên thấu bàn tay, một mảnh máu tươi hạ xuống, mà nhẹ nhẹ cảm giác đau đớn lại phảng phất để hắn càng thêm tinh thần. Không có, Vinh Đào Đào, không có cơ hội thoát ly tiết ngục giác đấu trường. Quan Khung thanh âm có chút run âm thanh, hiển nhiên hắn vẫn không có thể từ trong đau đớn đi tới, mà Vinh Đào Đào lại là không để ý đến hai người. Hắn chỉ là canh giữ ở Cao Lăng Vi trước người, trong não suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn vốn hẳn nên gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm, tựa như top 8 thi đấu bên trong, đối mặt huynh đệ Viên gia như thế, hắn vốn hẳn nên giúp đỡ một chút Cao Lăng Vi, mà ở cái này thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường. Đệ đệ Quan Khung hai chân đạp xuống đạp tinh liệt, ca ca Quan Thương một roi song tinh trụ tại trong chớp mắt. Hết thảy cũng thay đổi, đến trận chung kết cấp bậc này, Vinh Đào Đào chỉ cần một cái cơ hội, đối thủ của hắn, sao lại không phải đâu. Hôm nay canh 4 đi, phía sau còn có một chương, dục cũng không nguyện ý đoạn chương, hy vọng mấu chốt chương tiết một ngày viết xong, nhưng sáng tác tốc độ thực sự là có hạn, ta đã từ buổi sáng viết đến bây giờ, thật rất tận lực, ngay tại viết xuống một chương, tận lực 11 giờ trước đó phát ra tới, có thể đợi các huynh đệ liền chờ một chút. Chờ không được liền ngày mai nhìn. Cứ như vậy, ta đang cố gắng viết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.